Chương 1805, cơ điện, cầu nguyện phiếu. Ở phía xa, dọc theo đường đi đều có tiểu tiểu quyển tại ven đường giám sát, để phòng còn có thanh tử bộ lạc người đuổi theo. Đây cũng là Chu Phàm có thể yên tâm như thế để ra nghi vấn cái này thanh tử bộ trưởng lão Lý Lâm Tịch một cái nguyên nhân. Thanh tử bộ có biện pháp có thể tìm được các ngươi sao? Chu Phàm hiện tại không lo lắng, nhưng hắn trong nội tâm vẫn là có cái khác lo lắng. Có thế. Lý Lâm Tịch không dám che giấu nói, nhưng chỉ cần đạo hưu tha ta, ta có thể lập thệ, không đối bất luận kẻ nào nói ra đạo hưu sự tình. Quả nhiên là có biện pháp tìm được. Chu Phàm có chút nhíu mày, ngươi không nói, nhưng thanh tử bộ còn có những biện pháp khác tìm được chúng ta sao? Cái này Lý Lâm Tịch dừng lại một chút, ta hẳn là không thể nói. Lý Lâm Tịch cảm thấy cái này đã dính đến thanh tử bộ bí mật, hắn không thể bán thanh tử bộ. Không thể nói, đó chính là có khả năng đi tìm đến, có chút thuật pháp có thể tiêu ký giết người một nhà địch nhân, chỉ cần khoảng cách không xa lắm đều có thể tìm tới, cái này cũng không lạ thường. Tiểu Quyển, đem hắn đồ vật lấy ra cho ta xem một chút. Chu Phàm trầm mặc một chút no y Tiểu Quyển vung tay lên, một cái tiểu tiểu quyển liền đem cái kia ố vàng trái cây hình tròn nâng lên. Để cho Chu Phàm thấy được. Chu Phàm đánh giá cái này ố vàng trái cây hình tròn, hắn phía trước liền nghe tiểu quyển miêu tả qua, cái này Lý Lâm Tịch đều là theo ố vàng trái cây hình tròn bên trong lấy ra đồ vật đến. Đây là ngươi chữ vật khí cụ sao? Chu Phàm hỏi. Lý Lâm Tịch trong lòng kinh ngạc càng ngày càng quá mức, người này đến tuột cùng tới từ địa phương nào đó, hắn vội vàng trả lời, đây là chữ vật quả, chúng ta qua khâu tu sĩ đều ưa thích dùng nó chữ vật. Mở thế nào nó? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Bên trong bám vào ta hồn lực cân ký, chỉ có ta mới có thể mở ra. Lý Lâm Tịch ra mặt run lên nói, bên trong đều là hắn chân tàng, nhưng bây giờ tính mạng hắn đều nắm giữ tại trong tay đối phương, cũng không dám không trả lời. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì chữ vật khí cụ đều là dạng này, hồn lực cân ký tương đương độc nhất hóa, mà chỉ có đối phương sử dụng chân nguyên mới có thể mở ra. Chỉ là Lý Lâm Tịch hiện tại chỉ còn lại há miệng ra, tứ chi bị chạm là hắn phân phó, dạng này tu sĩ, lưu hắn một chi đi ra, nói không chừng đều sẽ dẫn đến tình thế nghịch chuyển, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể để tiểu tiểu quyển đem hắn tứ chi đều chạm. Hiện tại ngươi còn có biện pháp mở ra cái này chữ vật quả sao? Chu Phàm hỏi. Bên trong khẳng định có chữa thương cùng khôi phục chân nguyên dùng đan dược hoặc thảo dược loại hình. Không thể. Lý Lâm Tịch nói. Hắn chỉ còn há miệng ra, làm sao có thể làm được chân nguyên có thể thông qua thân thể buộc phát chuyển vận, nhưng tinh tế thao tác, như mở ra chữ vật khí cụ, chỉ có thể dựa vào hai tay, hai chân nếu là tôi luyện qua QNZ miễn cưỡng có thể làm được. Đem cái khác chiến lợi phẩm đều đưa cho hắn phân biệt, để hắn đem mỗi kiện đồ vật tác dụng nói hết ra. Chu Phàm no y cái khác chiến lợi phẩm là chỉ cái kia bị giết chết 16 người thứ ở trên thân, liền tính Lý Lâm Tịch chữ vật quả mở không ra. Nhưng còn lại 16 người có túi bên trong khẳng định sẽ mang theo chữa thương hoặc khôi phục chân khí dùng vật phẩm. Tiểu tiểu quyền đem những cái kia chiến lợi phẩm đều mang trở về. Lý Lâm Tịch từng cái chỉ ra những cái kia chiến lợi phẩm tác dụng. Tiểu quyền tại dùng tâm nhớ, nàng liền tính có ngu đi nữa, QNZ biết đạo chủ người cần chính là thứ gì, vì lẽ đó nàng chỉ cần ghi nhớ những chủ nhân kia thứ cần thiết, đồng thời để tiểu tiểu quyền sớm phân ra đến, đừng làm loạn. Chu Phàm nghe lấy, quả nhiên tồn tại không ít chữa thương cùng khôi phục chân khí dược vật, hắn lông mày có chút giãn ra. Chờ Lý Lâm Tịch từng cái nói ra những cái kia chiến lợi phẩm danh tự tác dụng về sau, Chu Phàm lại nói, ngươi lập xuống đạo thể, mới vừa rồi không có nói dối. Lý Lâm Tịch đã sớm biết Chu Phàm sẽ làm như vậy, hắn cũng không dám nâng bất kỳ yêu cầu gì, vẫn là lập xuống đạo thể, cam đoan chính mình mới vừa rồi không có nói dối. Ngươi rất không tệ. Chu Phàm hờ hưng nói, tiểu quyển, cho hắn một cái thông khoái. Đạo hữu, đạo hữu. Lý Lâm Tịch sợ hãi hô, cầu đạo hữu tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể thay ngươi làm đến. Chu Phàm không để ý đến. Ba cái tiểu tiểu quyển nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lý Lâm Tịch trước mặt, hai cái tiểu tiểu quyển đè lại Lý Lâm Tịch không ngừng vặn mèo đầu, một cái tiểu tiểu quyển đen tui tóc dài không ngừng dài ra, hóa thành xì xì chuyển động cưa điện. Cưa điện đem Lý Lâm Tịch đầu cưa xuống dưới. Cưa điện đây là Chu Phàm khi nhàn hạ cho tiểu quyển nói chuyện ma nâng lên một loại vũ khí, tiểu quyển ngược lại là học để mà dùng. Giết chết Lý Lâm Tịch là vì tuyệt hậu hoạn, dù sao liền tính lập xuống đạo thể, cũng có thể có bỏ sót, đương nhiên là giết chết thích hợp hơn. Chu Phàm trong nội tâm kỳ thật còn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi Lý Lâm Tịch, nhưng hắn không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, cũng không dám mang theo Lý Lâm Tịch, hắn sợ Lý Lâm Tịch tại, khả năng sẽ trở thành thành tử bộ tìm được hắn manh mối. Xác nhận Lý Lâm Tịch đã chết về sau, Chu Phàm mới hạ lệnh rời đi nơi này, hướng hoang dã chỗ càng sâu mà đi. Tiểu tiểu quyền bọn họ hoặc nhấc lên Chu Phàm, hoặc nhấc lên đồ ăn chiến lợi phẩm các thứ, hoặc ở phía trước dò đường, hoặc ở phía sau giám sát. Tiểu quyền không ngừng cho Chu Phàm kể hoàn cảnh xung quanh, để Chu Phàm tưởng tượng, nơi nào thích hợp tị nạn. Ngẫu nhiên có quái dị xuất hiện, cũng bị một đội tiểu tiểu quyền xông đi lên giải quyết, nếu là một đội tiểu tiểu quyền giải quyết không được vậy liền lại thêm một đội. Mấy ngàn tiểu tiểu quyền, chỉ cần không phải gặp được rất lợi hại quái dị, căn bản cũng không có đối thủ. Đi một hồi, tiểu tiểu quyền tìm một cái coi như ẩn nấp sơn động, trong sơn động ở một cái hình thể khổng lồ dã thú. Cái này dã thú bị tiểu tiểu quyền giết chết, sơn động rất nhanh bị dọn dẹp đi ra, Chu Phàm cùng tiểu quyền liền tiến vào sơn động. Dọn dẹp xung quanh vết tích, đừng để người phát hiện. Chu Phàm mở miệng nói. Tiểu quyền đáp ứng, để tiểu tiểu quyền ra ngoài dọn dẹp bọn hắn cùng nhau đi tới vết tích. Tiểu tiểu quyền thường xuyên được tiểu quyền đặc huấn, nhưng có thể làm được trình độ đó, Chu Phàm trong lòng cũng không có số, chỉ có thể để các nàng tận lực đi làm. Đem cái kia hồi khí thị lấy ra cho ta. Chu Phàm lại phân phó nói. Hắn một đường chịu đựng đều không có dùng những cái kia lựa đi ra linh tài, chính là chờ an toàn rồi lại dùng, bởi vì hắn cũng không muốn hắn dùng những cái kia linh tài ở trên đường xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước sự tình. Hồi khí thị là một loại bổ sung chân khí linh quả, chân khí cùng chân nguyên vốn là đồng nguyên, đối với hắn khả năng có tác dụng. Chỉ cần có thể để hắn sinh ra một tia chân nguyên, liền tính hắn tứ chi không cách nào động đậy, nhưng cũng có thể để hắn thông qua nguyên thần của mình mở ra chính mình túi trữ vật, lấy ra càng đứng đầu đan dược đến giúp chính mình dưỡng thương. Tiểu quyền ôm đến vàng nhạt hồi khí thị, phóng tới Chu Phàm bên miệng, A Chu Phàm trừng mắt liếc tiểu quyền. Tiểu quyền có chút ủy khuất sửa lời nói, chủ nhân, mời ăn trái cây. Chu Phàm mới đem hồi khí thị 2-3 lần ăn hết, hắn phun ra hột, hồi khí thị vào bụng, thể nội có nguyên khí tới nhuần, nhưng vẫn là không đủ. Hắn lại để cho tiểu quyền đem mấy loại khác hồi phục chân khí trái cây linh thảo toàn bộ lấy ra cho hắn ăn. Những này thanh tử bộ lạc võ giả tu sĩ cũng không có đan dược đồ vật, bọn hắn đều là dùng trái cây linh thảo đến làm chiến đấu bổ sung phẩm. Liên tục ăn mười mấy bổ sung chân khí trái cây linh thảo về sau, cuối cùng khiến cho trong cơ thể hắn sinh ra một tia chân nguyên. Cái này tia chân nguyên mắt thấy liền bị thân thể huyết nhục hấp thu, Chu Phàm vội vàng vận chuyển tâm pháp, một đạo yếu ớt nguyên thần lực lượng phát ra, rơi vào hắn trên túi trữ vật. Ao ao ao, vô số bình đan dược đều theo trong túi trữ vật bay ra.